Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2165, đơn thuần nháo sự năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành đối với giá cả những này cũng không thèm để ý bất quá. Hắn nhìn thấy Tiểu Manh Manh bọn hắn, sau cùng ánh mắt rơi vào Trục Phong trên người. Những người này ở trong, nhấc lên chiến lực, yếu nhất chỉ sợ sẽ là Trục Phong. Bây giờ Tần Lĩnh nên mạnh hơn Trục Phong bên trên một chút. Liền nói ra, Trục Phong, ngươi cần cái gì, có thể hỏi một chút, thuận tiện mua lại. Ngồi tại Tiểu Manh Manh bên cạnh, Trục Phong khẽ giật mình. Những năm này, hắn có thể không có cái gì tích xúc, có chút tích xúc cũng dùng vào tu luyện, luyện linh đan, cũng đa số dùng để gia tăng tu vi. Thế là, sờ sờ đầu, lục túng nói, ta không có bao nhiêu huyền thạch. Khúc Đàn Nhi yên lặng, chợt cười, đi theo một vị cửu phẩm luyện đan sư. Còn sẽ lo lắng không có huyền thạch có thể dùng. Tần Lĩnh cũng có chút im lặng. Trục Phong, cái này gia hỏa dường như còn không có. Không, đoán chừng còn không hiểu đi theo chủ tử chỗ tốt. Trên thực tế đi theo Mặc Liên Thành trừ nguy hiểm một chút, thật không có cái gì không tốt. Mặc Liên Thành người này rất hào phóng, tự mình đối bọn hắn là tuyệt đối là vô tư. Có đồ vật gì, nếu như có thể chia sẻ lời nói, đều sẽ phân cho bọn hắn. Những vật kia chỉ là bằng bọn hắn tới nói, là rất khó lấy được. Có ít người liều sống liều chết cả một đời, cũng không nhất định có thể lấy được trong đó đồng dạng. Huống chi, chân chính lấy được Mặc Liên Thành sau khi tán thành, có nguy hiểm tính mạng sự tình, hắn cũng sẽ không để bọn hắn làm. Mặc Liên Thành cười cười nói, Trục Phong, đi theo chúng ta không cần câu nệ, Tần Lĩnh có là tiền. Phốc, có người cười, là Tiểu Manh Manh con hàng này. Bất quá rất nhanh hắn lại một chút chính kinh, không nhìn những người khác. Khúc Đàn Nhi cũng không nhịn được, Thành Thành lời này quá đùa. Trục Phong con mắt lóe sáng sáng, lúc này, Tần Lĩnh cũng đã cùng Tiểu Lão Đầu giao dịch hoàn thành. Thế là, Trục Phong cũng nói muốn mua sắm một chút tu luyện bí thuật cùng linh khí các loại. Tiểu Lão Đầu kêu lên vừa rồi nữ tử mang theo bọn hắn đi bảo các. Rất nhanh, Mặc Liên Thành cũng theo bọn hắn đi vào, nhìn một lần. Phát hiện không có cái gì chính mình đặc biệt muốn. Chỉ đợi nửa canh giờ, Trục Phong mua mấy món, Tần Lĩnh cũng nhìn chúng một kiện hộ giáp y, nghe nói cái này áo giáp xuyên ở trên người, có thể trúng vào thanh huyền vị hậu kỳ tu huyền giả một kích. Đây cũng là một kiện vật bảo mệnh, rời đi đan tháp, bọn hắn không có trong thành này lưu lại. Xuyên qua thành, rời đi, chỉ là đi một đoạn đường, Mặc Liên Thành bất thình lình ánh mắt nhíu lại, truyền âm cho Khúc Đàn Nhi nói. Đàn Nhi, chúng ta có người sau lưng theo dõi. Nàng ngược lại không có lưu ý, trong bóng tối nghe một chút, quả nhiên phát hiện có mấy người yên lặng đi theo đám bọn hắn. Rất nhanh, bọn hắn đi lên phía trước, bảo trì tốc độ không thay đổi. Ra khỏi thành sau, không đến bao lâu liền đến một chỗ cánh rừng. Đột ngột, bọn hắn khiến người ta ngăn lại. Người tới là một đám người, có chừng hơn 10 vị, từng cái sắc mặt khó coi, biểu lộ âm tàn. Trong đó dẫn đầu là một tên ba mươi mấy tuổi nam tử, một mặt dữ tợn, sắc mặt cực kỳ hung ác, trừng mắt Mặc Liên Thành mấy người giận quát. Đem nhẫn chữ vật lưu lại, tha các ngươi không chết. Mặc Liên Thành nhíu nhíu mày, đụng tới nhỏ đạo tặc sao? Khúc Đàn Nhi thấy rõ những người này lúc, khóe miệng rút rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như một nhóm người này tu vi cao, bọn hắn hoặc là sẽ không nói nhiều. Vấn đề là chỉ có ba vị thanh huyền vị, cùng Tần Lĩnh không sai biệt lắm. Những người khác là hồng huyền vị, giống những này thực lực, lại có thể sẽ mắt mù muốn cướp bọn hắn. Trên thực tế, giống cái này mười mấy người, Mặc Liên Thành một ngón tay đều cho miểu sát bọn hắn. Có thể là, này một đám tiểu tặc làm sao lại để mắt tới bọn hắn đây? Cách chương.